Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Luôn ở trong lòng, người đàn ông này sao lại giống phụ nữ như vậy? Thật là, một người đàn ông lại đỏ mặt, da mặt mỏng như vậy hay sao? Cô cho rằng da mặt ai cũng dày giống như cô à? Anh... Nhìn bọn họ, anh một câu, cô một câu, chán bác sĩ liền chảy mồ hôi. Thì ra hai người này, căn bản xem ông không tồn tại. Hơn nữa nhìn tình hình như không ổn, hay là nên đi trước thì tốt hơn. Lục đại thiếu gia, nếu như không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước. Coi như không ai để ý đến ông, thì bác sĩ cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi, khi lui ra ngoài vẫn không quên đóng cửa lại. Ra đến ngoài cửa, vẫn không quên nhắc nhở y tá trên hành lang, nhất thiết không được quấy rầy bọn họ, nếu không cẩn thận sẽ trở thành vật hy sinh. Trên xe taxi, đồng nuôi đau đến đổ mồ hôi lạnh, đôi tay che bụng thật chặt, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Tài xế, đến bệnh viện. Tài xế vừa nghe âm thanh không ổn, nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy hàm răng của cô đang cắn chặt môi dưới, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống má. Thấy cô như vậy, tài xế lập tức luống cuống. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đến bệnh viện. Đồng lôi thở từng ngụm, hình như cô dùng không ít hơi sức để nói chuyện. Tài xế lập tức cảm thấy tình huống không tốt, nhanh chóng đạp chân ga, trong lòng còn không ngừng oán trách. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà xui xẻo, từ sáng đến tối cũng không có lấy một người khách, thần vất vả mới có một người, còn xảy ra chuyện như vậy. Cô nhất định không được chết ở trong xe của tôi. Tiểu thư, cô chịu đựng một chút, sẽ đến bệnh viện ngay. Cô nhất định không được xảy ra chuyện gì trên xe của tôi, sau này tôi còn phải làm ăn nữa. Đau, bụng của tôi đau quá. Ai da, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tài xế không khỏi trách móc, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Con của tôi. Chỉ nghe được một tiếng thét chói tai giống như đòi mạng, tài xế quay đầu lại theo bản năng, sau khi phát hiện quần áo chỗ cô ngồi dính đầy máu liền khẩn trương, cũng không quản cái gì nên vượt không vượt, đạp chân ga. Điện thoại đồng lôi đột nhiên vang lên, nhưng bây giờ cô đau đến nỗi ý thức đã mơ hồ, căn bản không nhận điện thoại được. Tài xế nghĩ có thể là người nhà của cô ấy gọi tới, thừa dịp lúc dừng đèn đỏ lấy điện thoại từ trong túi xách của cô ra, nói đại khái tình hình và vị trí của cô. Những thứ khác bây giờ không có thời gian giải thích. An An cầm điện thoại di động, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, cũng không quản Lục Minh Hạo ở một bên, nhấc chân liền chạy ra bên ngoài. Bác sĩ, bác sĩ! Lục Minh Hạo có ngu hơn nữa cũng biết đã xảy ra chuyện không tốt, bởi vì điện thoại vừa rồi là gọi cho Lôi Lôi. Mệt quá, cả người rất mệt mỏi, cố gắng muốn mở mắt nhưng đáng tiếc không cách nào như ý muốn. Cô không biết rốt cuộc mình bị sao, chỉ biết sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Tử Hiên, sau đó chặn một chiếc xe taxi, sau đó nữa thì bụng rất đau. Trong đầu thoáng hiện qua một tia sáng. Con của cô. Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy sao rồi? Bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói ân cần. Đồng lôi nhận ra đó là giọng nói của An An. Cô thật muốn hỏi cô ấy, con của cô thế nào? Chúng ta đi ra ngoài nói. Lục Minh Hạo để An An ra hiệu với bác sĩ. Bác sĩ lập tức hiểu ý. Tiểu thư, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài rồi nói, bây giờ bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. An An vừa định phản đối, nhưng bác sĩ đã nói như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi ra ngoài, vẫn không quên nhìn đồng lôi, nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Cô ấy bị như bây giờ, đều do người kia làm hại. Nếu Lôi Lôi xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Đợi tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh, An An đã không kịp chờ, mà níu lấy áo bác sĩ. Cô khẩn trương muốn biết tình hình lúc này của Lôi Lôi. Bác sĩ, bây giờ có thể nói rồi. Ông cứ nói đi. Lục Minh Hạo cũng không kịp chờ liền mở miệng. Trời mới biết tâm trạng của anh khi nhìn thấy Lôi Lôi bị đưa vào đây, thế nhưng anh cần phải tỉnh táo dặn dò bác sĩ. Nhìn thấy An An nóng nảy như vậy, hình như anh đã hiểu rõ một chút tại sao tính tình hai người khác nhau như thế nhưng lại trở thành bạn tốt. Có lẽ đây là lần duy nhất hai người ăn ý như vậy. Đồng tiểu thư, hình như bị một đả kích quá lớn mới có thể dẫn đến hiện tượng sảy thai, nhưng cũng thật may mắn là tới kịp lúc, nếu chậm một lúc có thể sẽ... Bác sĩ không có nói toàn bộ, nhưng bọn họ làm sao lại không biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Phụ nữ mang thai vốn phải được quan tâm cẩn thận, vừa rồi bọn họ không nên để Lục Tử Hiên mang cô ấy đi. Càng nghĩ càng giận, An An đẩy đám người xông ra bên ngoài. Lục Minh Hạo vừa nhìn thấy cô xông ra ngoài cũng không kịp nghe bác sĩ nói gì nữa, liền xoay người đi theo. Đừng quá xúc động. Lục Minh Hạo nhanh hơn cô một bước, kéo An An vừa muốn bước vào thang máy ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net